phảng phất thanh trường đao kia không phải vật chết, mà là một cô gái. Thần tình kia động tác vô cùng dịu dàng. Trước chưa có, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.